Xích Tâm Tuần Thiên, chương 271, ngươi nhất định phải tìm được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cự tuyệt, sống không bằng chết. Nếu như ngươi gạt ta, sống không bằng chết. Thậm chí nếu như ngươi có lệ ta, ngươi cũng sẽ sống không bằng chết. Đây chính là Khương Vọng biểu đạt toàn bộ ý tứ. Trước mắt xà cốt diện giả thoạt nhìn quả thực đáng thương, nhưng Khương Vọng đồng tình tâm sẽ không bỏ dư nàng nửa phần. Tại xác nhận ý của mình đã truyền đạt sau khi đến, hắn trực tiếp hỏi. Vì cái gì nhận sai vì ta là sứ giả? Theo hắn, sở dĩ có thể bị xà cốt diện giả nhận lầm, chỉ sợ là bởi vì vẫn sống nhờ tại Thông Thiên Cung bên trong Minh Trúc. Ban đầu rời đi Phong Lâm Thành lúc trước Diệu Ngọc đã nói, Minh Trúc là nàng khắp nơi tìm không thấy gì đó, có thể thấy được đối Bạch Cốt Đạo mà nói rất trọng yếu. Nhưng hắn hay là nghĩ tại xà cốt diện giả trong miệng có được xác nhận tốt nhất có thể đối Minh Trúc có tiến thêm một bước hiểu biết. Nếu như có thể, xà cốt diện giả hận không được sinh đạm kia thịt nhưng mà không thể. Đúng như Khương Vọng theo như lời, nàng xuất thân Bạch Cốt Đạo, phi thường rõ ràng có rất nhiều so với chết đáng sợ hơn dày vò. Chết tuy là vĩnh hằng tịch diệt nhưng người cũng đã không có chi giác, không cần cảm thụ. Hơn nữa đối với Bạch Cốt Đạo mà nói, tử vong là thế gian duy nhất công bình. Nàng mặc dù bởi vì khuyển mặt chết có đối nhau quyến luyến, nhưng thật đến không cách nào tránh khỏi một khắc kia tử vong cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Có rất nhiều thủ đoạn có thể làm cho một người cầu khẩn đi tìm chết, chính nàng cũng thử qua rất nhiều lần. Dùng cho treo ôn linh tử linh cái kia người gân chính là trong đó thử nghiệm một trong. Đương nhiên, ngày thường nàng đều là cho người, lúc đó lạnh nhạt thong dong, đại khái có thể tinh tế quan sát, thảo luận nghiên cứu đối với nhân tính quan sát hoặc là cái gọi là tàn khốc mỹ cảm. Nhưng một khi ý thức được mình cũng có khả năng gặp phải loại này tình trạng, cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi sợ hãi. Được chứng kiến sợ hãi, cho nên càng thêm hiểu sợ hãi. Xà cốt diện giả trầm mặc trong chốc lát, đúng là vẫn còn nắm chặt xà tín kiếm tại trên đất trống viết. Việt Thành tu sĩ nói ngươi là Trương Lâm Xuyên. Đáng nhắc tới chính là, người kia viết chính là Trang Quốc Văn Tử. Trang Quốc Văn Tử thoát thai tại đạo Trúc Quốc thông dụng Cảnh Quốc Văn Tử, nhưng lại tạo thành chính mình đặc sắc. Cảnh Quốc Văn Tử nghe nói là tự đạo văn diễn hóa mà đến, là thế gian tôn quý nhất văn tử. Cảnh Quốc người tự xưng, cái gọi là đạo văn người, đại đạo văn vậy, nhưng khiến Khương Vọng quan tâm, hay là xà cốt diện giả chỗ truyền lại tin tức bản thân. Thế gian chuyện thật có trùng hợp như thế. Chính mình bất quá thuận miệng giật một câu Trương Lâm Xuyên, liền bị mấy cái Việt Thành tu sĩ truyền đến xà cốt diện giả trong tai. Khương Vọng vốn là chuẩn bị vấn đề thứ hai là, người nói sứ giả là ai? Nhưng cái này vấn đề tự không cần hỏi. Trương Lâm Xuyên hẳn là Bạch Cốt sứ giả. Phong Lâm Thành đạo huân trên bảng tên thứ ba, Phong Lâm Thành đạo viện nhân vật phong vân kia thân phận chân thật thế nhưng là Bạch Cốt đạo cao tầng. Lúc này chuyện cũ từng màn trở về tuôn, ngay từ lúc ban đầu tại đường xá trấn điều tra Bạch Cốt đạo yêu nhân lúc đó, Trương Lâm Xuyên liền cùng hắn tách ra qua hai lần, mà hai lần hắn đều gặp được Bạch Cốt đạo tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên lạc với sau lại Diệu Ngọc theo như lời, hiển nhiên hai lần đó đều là đối với hắn thử dò xét. Mà lúc đó làm Bạch Cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên, luôn luôn tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ nghĩ lại, Khương Vọng vẫn còn nghĩ mà sợ. Nhưng nếu lúc đó người này tâm niệm hơi động, chính mình sợ rằng đã chết tại đương trường. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới, tại hiến tế Phong Lâm Thành vực một chuyện trên, Bạch Cốt đạo đến cùng chuẩn bị bao lâu? Như Trương Lâm Xuyên, Diệu Ngọc nhân vật như thế, bọn họ cũng chỉ là đại sự như thế tham dự người một trong. Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng Bạch Cốt đạo chuẩn bị đến cùng có nhiều đầy đủ. Nhưng mà cho dù là như vậy, chu toàn kín đáo chuẩn bị nhiều như vậy mới có thể kiệt xuất người, cường đại như vậy mà lại đáng sợ Bạch Cốt đạo, thậm chí dẫn động Bạch Cốt tôn thần bước dài giới xuất thủ, nhưng vẫn đang bị Trang Thừa Càn, Đỗ Như Hối, Đồng A bọn họ mình làm người hưởng, nhổ răng cọp. Bạch Cốt đạo là cựu địch, Đồng A bọn họ thì như thế nào không phải? Bạch Cốt đạo hiện tại cao tầng còn có ai? Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi. Cái vấn đề này ngược lại không đến nỗi dẫn động huyết thể. Thánh chủ, nhị trưởng lão Lục Diễm, Bạch Cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên, thánh nữ. Long Diện, Hầu Mặt, Thỏ Mặt, xà cốt diện giả từng bước viết nói, cuối cùng chỉ chính mình, ý bảo chính là mình Bạch Cốt đạo sau cùng kia một cái. Cao tầng, nhưng lập tức cũng sẽ bị chết cho nên không tính là tồn tại. Cùng tập hình tư Thanh Hà quận tư thủ Quý Huyền giao thủ thời điểm, thánh nữ Diệu Ngọc thực lực là tại nội phủ cảnh, từ xà cốt diện giả sắp xếp thứ tự đến xem, Lục Diễm cùng Trương Lâm Xuyên thực lực đều ít nhất ở bên trong phủ hoặc là nội phủ đi lên. Còn dư lại còn sống 12 cốt diện chung, hẳn là long diện mạnh nhất, xà diện yếu nhất. Nhưng bởi vì có cái kia chế tạo ôn dịch chuông nhỏ canh, hắn đánh bại xà diện quá trình cũng không thoải mái. Bạch Cốt Đạo kinh doanh nhiều năm như vậy, tóm lại có thể có một chút không muốn người biết thủ đoạn. Những người này một cái cũng không thể khinh thường. Về phần thánh chủ Bạch Cốt Đạo như thế nào còn có một cái thánh chủ. Chưa nghe nói tại Phong Lâm Thành một đợt trong có qua xuất thủ a, nếu đúng Bạch Cốt Tôn Thần lời mà nói. Hắn không phải là bị đánh lui sao? Khương Vọng bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình bị Diệu Ngọc chỗ hiểu lầm. Bạch Cốt Đạo Tử, thân phận, chân chính là cái kia Bạch Cốt Đạo Tử có phải hay không chính là Bạch Cốt Đạo hiện tại? Thánh chủ, hơn nữa Xa Cốt Diện Giả vẫn chưa nhắc tới Bạch Cốt Đạo Tử tồn tại, nhưng người nhất định tồn tại. Diệu Ngọc cường điệu qua, thức tỉnh, cái từ này, cái kia Bạch Cốt Đạo Tử có không có hoàn thành? Thức tỉnh, nếu như không có, triệt để thức tỉnh, lời mà nói, có phải hay không còn cần phải làm những gì? Nếu như đã, triệt để thức tỉnh, như vậy từ đạo tử đến thánh chủ trong lúc này hay không còn cần phải đi qua cái gì biến hóa? Có hay không cùng Bạch Cốt Đạo tới Dương Quốc Tàn Ôn Dịch có liên quan? Loại vấn đề này hắn không cần hỏi Xa Cốt Diện Giả, bởi vì liên quan đến thánh chủ, loại này tồn tại, nhất định là Bạch Cốt Đạo tối cao cơ mật, tất nhiên không chiếm được đáp án. Hỏi nàng chẳng khác nào giết nàng. Ngươi tới Dương Quốc là vì Tàn Ôn Dịch. Khương Vọng hỏi, phải, Xa Cốt Diện Giả viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi, Trương Lâm Xuyên bây giờ đang ở nơi nào? Xa Cốt Diện Giả không có động. Khương Vọng cho nên biết cái vấn đề này cũng không có đáp án, không cách nào tiết lộ. Ẩn tại cái gì chỗ bí ẩn đâu? Rất có thể là Bạch Cốt Đạo xào huyệt, như vậy có thể ở nơi đâu? Đem những vấn đề này tạm thời vứt bỏ, Khương Vọng nhìn một chút trong tay nàng treo lấy chuông, hỏi. Ngươi Tản Ôn Dịch dựa vào là cái này chuông nhỏ. Xa Cốt Diện Giả cúi đầu viết tiếp theo, là, chữ, bởi vì cúi đầu phát tán nguyên nhân, Khương Vọng không nhìn tới trong mắt nàng lóe lên rồi biến mất nhanh an ủi. Nhưng thật ra hận ý trước sau chưa tiêu tan, đương nhiên, Khương Vọng cũng sẽ không trông cậy vào nàng có cái gì hay tâm tư. Ta không có muốn hỏi rồi. Hắn nói, đây chính là hạ lệnh tử vong báo cho, nhưng Xa Cốt Diện Giả còn đang viết chữ, nàng kéo theo thống khổ không chịu nổi thân thể, cắn răng, trên mặt đất viết. Chờ đến Bạch Cốt thời đại, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Khương Vọng nhẹ nhàng bàn qua bả vai của nàng, bắt được trong tay nàng xà tín kiếm, đổi ngược tới đây, chậm rãi đâm vào lòng của nàng khẩu. Nếu như ta là nói nếu như, nếu quả thật có kia cái gì Bạch Cốt thời đại, Khương Vọng nói như vậy nói. Vậy ngươi nhất định phải tìm được ta. Xà tín kiếm đâm đến phần cuối. Khương Vọng âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Khiến ta lại giết ngươi một lần. Xà Cốt Diện Giả thân thể chợt co quắp mấy cái, sau đó tĩnh lặng. Trong mắt sợ hãi cùng cừu hận đều dập tắt. Cách chương.